Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, báo thù. Ngươi còn sống, ta sao có thể không đến? Lạc Nhạn hừ lạnh, trong tay băng chùy hóa ra tuyệt đối ngàn ngàn băng châm. Đối với Hà Kiệt phương hướng mà đi. Hà Kiệt xoay người né tránh, mà ở phía sau hắn zombie trong nháy mắt biến thành con nhím. Hà Kiệt quay đầu, nhìn phía sau zombie, con mắt hiện lên tàn khốc, mà Lạc Nhạn một chưởng đánh tới trên mặt đất. Trong lòng đất, trong nháy mắt xuất hiện băng long, đối với Hà Kiệt phương hướng táp tới. Hà Kiệt trước người ngưng tụ hỏa long, này lại, hỏa long cùng băng long lần nữa va chạm. Trận này diễn, Nhượng Lôi Nặc híp mắt lại, trực câu câu nhìn chằm chằm, mà trải qua một lần bình an, cũng không có bình tĩnh đi nơi nào. Con mắt lấp lóe, tay cầm thành quyền, ba ba, mụ mụ nhất định sẽ thắng. Đúng không? Không sai. Lôi Nặc trong mắt lóe lên bày ra vẻ mặt bình an, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau Lạc Giật cùng Lê Tử chau mày, trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá sau cùng, vẫn là hỗ trợ, giải quyết bên cạnh zombie. Đến mức Hà Kiệt, thì là giao cho Lạc Nhạn. Mà này lại, Lạc Nhạn băng long cùng Hà Kiệt hỏa long, dây dưa ở cùng một chỗ. Hỏa hoa văng khắp nơi. Bên cạnh zombie gặp nạn, cũng không biết là hỏa thiêu làm nước, vẫn là nước dập tắt hỏa. Cả hai theo dây dưa, dần dần bắt đầu biến yếu. Bất quá là một chút thời gian, đã thu nhỏ lại một nửa có thừa. Theo hai đầu long dần dần thu nhỏ, Lạc Nhạn trong tay đã ngưng tụ năng lượng, mà Hà Kiệt cũng hướng Lạc Nhạn trên người vung đi. Hai cỗ cường đại năng lượng va chạm, bốn phía sinh ra ba động. Lạc Nhạn chau mày, cảm giác được đối phương uy hiếp, trong lòng run lên, trên người năng lượng tăng vọt. Theo va chạm, bốn phía không khí lạnh như băng rất nhiều. Hà Kiệt động tác một trận, Lạc Nhạn khốn chuẩn thời cơ. Ngay ở hắn đưa tay chỉ chốc lát, trong tay băng chùy đã đâm tới. Thật dài băng chùy đâm vào Hà Kiệt trong cơ thể. Hà Kiệt thân thể dừng lại, nhưng là thân là zombie, chỉ cần tinh hạch còn chưa bị hủy rơi, liền sẽ không chết, cho nên thân thể khẽ động, muốn tránh ra, chỉ là mới động một chút, trong thân thể năng lượng bắt đầu điên cuồng xói mòn, mà Tử Ngọc đã nhanh nhanh hút thu vào. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, ở nàng trên tay, bắt đầu ngưng tụ băng, hướng Hà Kiệt trên người mà đi. Bất quá là một chút thời gian, đã bao trùm ở Hà Kiệt. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Không, Hà Kiệt kêu một tiếng, để tay ở băng chùy bên trên, muốn hủy đi, nhưng là vừa rồi Minh Minh còn cường đại lực cánh tay. Này lại theo năng lượng trôi đi, dần dần không có khí lực. Hà Kiệt miệng hơi nứt, âm tàn nhìn xem Lạc Nhạn, người đến cùng đối ta làm cái gì? Chỉ là hấp thu một điểm năng lượng. Lạc Nhạn nhìn xem Hà Kiệt thân thể, dần dần làm đánh dáng dấp, con mắt lấp lóe, chờ đến Hà Kiệt thân thể không có khí lực, Lạc Nhạn tay khẽ động, băng chùy đâm vào Hà Kiệt đầu, hắn tinh hạch trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Nhìn xem hắn miệng hơi hơi nhúc nhích, ngã trên mặt đất, Lạc Nhạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà tại lúc này, một tiếng không lớn không nhỏ bạo liệt truyền đến, nhượng Lạc Nhạn thân thể cứng đờ. Nhìn sang, lại không nơi xa, lại có một cái địa phương bắt đầu bạo tạc. Chỉ là Lạc Nhạn lại chú ý không được bao nhiêu. Đứng dậy, nhìn về phía hướng tha phương hướng chạy tới Bình An. Khóe miệng hơi vểnh, Bình An đã nhào tới Lạc Nhạn trong ngực. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn lắc đầu, mà Lôi Nặc thì là để cho người ta thanh lý bốn phía zombie. Ngoại trừ Hà Kiệt bên ngoài, những cái kia một chút cường đại đã bị Lạc Giật cùng Lê Tử giải quyết. Này lại thanh lý lên, tốc độ cũng không chậm. Chờ đến thanh lý không sai biệt lắm, Lạc Nhạn lúc này mới tới gần Lôi Nặc. Hắn chưa hề đi ra. Trong dự liệu, Lôi Nặc thở dài, tay lại là nắm thật chặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trầm mặc, đầu hơi nhếch. Cái gì? Ở chúng ta tới thời điểm, hắn có lẽ liền biết rõ. Vậy tại sao hắn không ra? Có thể là bởi vì có thông minh đi. Lôi Nặc chỉ đầu. Lúc trước cái kia zombie không có thông minh. Lại tăng thêm khát máu tính cách. Cho nên mới có thể dễ đối phó như vậy. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không đồng dạng. Nói như vậy, hắn khả năng trốn ở trong một góc khác. Nhìn xem chúng ta. Tuy nhiên nghĩ như vậy có chút biến thái. Nhưng là Lôi Nặc ý tứ. Không phải liền là cái này. Có khả năng. Chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết? Không. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta không tin cái kia zombie không xuất hiện. Có câu nói này. Lạc Nhạn chỉ có thể gật đầu. Tất nhiên muốn ở chỗ này. Như vậy duy nhất người có thể ở địa phương. Đoán chừng chỉ có Hứa Điểm nơi đó. Cho nên một đoàn người. Giải quyết xong liền xuất phát. Chờ đến Hứa Điểm nơi đó. Hứa Điểm còn có chút ngốc sững sờ. Mà Phong Ngôn đứng tại nàng bên cạnh. Trong căn cứ đã thu thập sạch sẽ. Bất quá Lạc Nhạn trong đầu. Vẫn là xuất hiện lúc ấy tràng cảnh. Trong lòng cũng rõ ràng. Trong thời gian ngắn. Hứa Điểm là không có khả năng quên. Trong lòng âm thầm thở dài. Sau đó đem một bên bao phục. Ném cho Hứa Điểm. Tặng cho ngươi. Hứa Điểm hoàn hồn. Không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Nhưng vẫn là mở ra bao phục. Trong bao quần áo, là một cái đầu. Khi nhìn đến cái kia đầu thời điểm, Hứa Điểm ngây người, bởi vì cái kia đầu, ra sao kiệt, mà hại bọn hắn cũng ra sao kiệt. Cho nên này lại, có thể gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Con mắt trợn lên giận dữ nhìn xem người kia đầu, theo phía sau đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, ta giết hắn, vốn là muốn tính cả thi thể vượt qua đến. Nhưng là lãng phí thời gian, cũng lãng phí nhân lực, cho nên sau cùng, chỉ là để cho người ta chặt xuống đầu, chứa vào trong bao quần áo. Bây giờ nhìn xem Hứa Điểm sắc mặt, Lạc Nhạn cũng biết rõ, nàng quyết định không sai. Cảm ơn ngươi, Hứa Điểm chân thành tha thiết nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó, đem đầu vứt xuống trên mặt đất, trong tay nắm một cây gậy, không ngừng hướng đầu vung đi. Mà cái này máu tanh một màn, không có người sẽ ra ngoài ngăn cản, chờ đến cái kia đầu, đã đánh thành một chiến huyết, Hứa Điểm lúc này mới vứt xuống cây gậy, thân thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất, trên mặt dính vào huyết dịch, cả người hơi có vẻ chật vật, Hứa Điểm khóe miệng hơi vểnh, trong lòng cái kia đè ép The Rock, này lại giống như là bị rời ra, ba ba, ta cuối cùng giúp ngươi báo thù. Hứa Điểm nói xong, nhịn không được đưa tay, phóng ở trên mặt, nước mắt không ngừng trượt xuống. Đến cuối cùng, nhịn không được khóc giống lên. Thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. Ta vì, không phải nhường ngươi báo đáp ta. Hứa Điểm hé miệng, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Về sau, nếu như tỷ tỷ cần nàng. Nàng ở báo đáp là được. Chờ đến Hứa Điểm cảm xúc bình tĩnh. Bọn hắn đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Cùng ngày, một đoàn người liền ở đây dưới. Còn may là, trước đó Lạc Nhạn ở lại gian phòng. Liền không có bị hủy đi. Cho nên lúc này, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc một nhà ba người. Chen ở cùng một chỗ. Ở tại nguyên lai gian phòng. Mà Lạc Giật cùng Lê Tử. Cũng đều tự tìm nhà cửa. Đương nhiên, bọn hắn trụ hay không trụ một gian phòng, Lạc Nhạn có thể mặc kệ, đến mức những cái kia zombie, thì là tùy ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.